Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, phần 661, thứ này vừa mới bắt đầu đối ta cùng Thiên Lam đều phi thường hữu dụng. Hiệu quả rất là bá đạo, các ngươi ở dùng thời điểm nhất định phải cẩn thận một ít. Không cần ăn quá nhiều. Nếu không sẽ có khó lòng vãn hồi hậu quả. Tiền Đa Bối nghe đến đó mới cả người chấn động. Thiệt hay giả, lợi hại như vậy, Đường Minh, Hảo không nói, cụ thể, đến lúc đó thủ đô căn cứ phái tới tặng đầu người sẽ kỹ càng tỉ mỉ cùng các ngươi thuyết minh. Đến lúc đó Hảo Hảo nghe là được. Tiền Đa Bối. Này liền không thành vấn đề, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam trước sau tìm được rồi như cũ ở Tú Ân. Tái biến dị voi phu thê, không nghĩ tới lúc này đây còn ở bọn họ bên chân thấy được một con tiểu tượng. Hình thể tuy nói nhìn qua còn có thể, nhưng là cùng cha mẹ so sánh với thật sự rất nhỏ, giống như một không cẩn thận này đối cha mẹ là có. Thể một chân dẫm bẹp này chỉ tiểu tượng dường như, Đường Minh bọn họ ở nơi xa quan sát một chút lúc. Sau liền không có lại xem đi xuống, dù sao đối bọn họ tới nói. Chỉ cần biến dị voi có thể ở chỗ này thành thơi sinh hoạt có thể theo sau lại tìm được rồi như cũ ở. Ngủ nướng biến dị viên hầu. Này chỉ biến dị viên hầu hình thể vẫn là cùng trước kia giống nhau. Trước kia nhưng thật ra rất sinh động. Vẫn luôn đều thực chờ mong cùng nhân loại giao lưu. Giao rất nhiều nhân loại hảo bằng hữu, nhưng là liền tính là lại hoạt bát. Cũng là có một cái hạn độ. Ở giao bằng hữu lúc sau. Lại thói quen cùng nhân loại ở chung hơn nữa sẽ không có người phản cảm nó đuổi nó sau khi đi. Thói quen nơi này sinh hoạt biến dị viên hầu liền bắt đầu biếng nhác, đã đói bụng liền rừng rậm săn. Thú, bụng không đói bụng liền ở chỗ này ngủ, có ý tưởng liền đi ra ngoài đi một chút, hoặc là chơi một chút, không ý tưởng liền ngủ phơi nắng, căn cứ trang viên người ta nói. Phía trước bão cuồng phong thiên thời điểm. Này chỉ viên hầu bởi vì ngủ thật sự thục lười đến động. Liền trực tiếp ở bên ngoài gió thổi mưa xối nằm vài thiên tài lên, Đường Minh nghe thấy cái này tin. Tức lúc sau đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Quả nhiên biến dị viên hầu chính là mặc kệ đến nơi nào đều rất lợi hại. Ở quan sát này mấy chỉ to con lúc sau, bọn họ cách thiên liền mang theo đồ vật rời đi trang viên. Ngồi rác điêu chậm gì gì hướng thành phố A căn cứ cùng G thị căn cứ bên kia đi, Đường Minh nhìn. Phía dưới cảnh sát, thở dài một hơi, như vậy sinh hoạt kỳ thật còn tính có thể, Đường Thiên Lam. Nếu là phía trước có thể giết chết kia chỉ ngốc mao hồ thì tốt rồi, Đường Minh. Đúng vậy, kia chỉ ngốc mao hồ là hướng phía bắc đi, hơn nữa đi tới băng thiên vẫn mà sông băng khu vực. Ta nhớ rõ ở bên trong có một cái căn cứ, nếu là kia chỉ ngốc mao hồ, Đường Thiên Lam mị mị nhãn tình, hẳn là sẽ không, nơi đó nếu là đã xảy ra chuyện nói, trang viên sẽ trước tiên được đến tin tức, bọn họ mỗi ngày đều sẽ qua đi vận chuyển ở bên kia chào cá, Đường Minh. Người cùng trang viên người ta nói qua sao? Một khi bên kia gặp được không tốt sự tình liền lập tức đem tin tức nói cho chúng ta biết, Đường. Thiên Lam, nói qua, bọn họ cũng đều biết, Đường Minh trầm mặc gật gật đầu. Tổng cảm thấy sinh hoạt thực thành thơi, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, chúng ta vẫn là rất bận. Phía trước giống như chính là kia hai cái căn cứ, muốn hay không tới gần một chút lại làm rác điêu đi xuống. Đường Thiên Lam nhìn nơi xa hai cái căn cứ khẽ nhíu mày. Giống như có điểm không quá tầm thường, Đường Minh cũng chú ý tới bên kia tình huống. Sao lại thế này, căn cứ tường vây giống như phá, lại còn có sập một ít, chẳng lẽ là bị tập kích? Đường Minh trước tiên nghĩ đến chính là chính mình phía trước phỏng đoán. Chẳng lẽ thật sự có biến dị động vật ở ấp ủ đối bọn họ hai cái căn cứ tập kích sao? Ở bọn họ rời đi nơi này trong khoảng thời gian này phát động đánh bất ngờ. Bởi vì sự tình phát hiện tương đối đột nhiên. Đường Minh trực tiếp làm rác điêu ngừng ở tường vây phụ cận. Nhưng là khi bọn hắn đứng ở tổn hại trên tường vây hướng bên trong xem thời điểm. cư nhiên phát hiện cái này thành phố A căn cứ cư nhiên đã trở thành một tòa vứt đi căn cứ, bên trong. Sở hữu kiêm chức đều là rách tung tóe, thậm chí có chút địa phương còn có nổ mạnh dấu vết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ biến dị động vật tiến vào tập kích còn có thể nổ mạnh? Không đúng, hẳn là biến dị động vật xâm lấn đến trong căn cứ mặt lúc sau. Bên trong người sống sót lấy ra vũ khí cùng chúng nó chiến đấu. Lúc này mới lưu lại nổ mạnh dấu vết. Đường Thiên Lam nhìn trước mắt này hết thảy. Ánh mắt ngưng trọng, A Minh, chúng ta phân công nhau tìm xem. Nhìn xem có thể hay không tìm được một ít người sống sót linh, Đường Minh gật đầu. Nhưng là một người xuyên qua ở cái này trong căn cứ thời điểm trong lòng lại càng thêm tỏa ra hàn. Khí, căn cứ này hẳn là sẽ không có người sống. Bởi vì, như vậy chàng điều, ở kiếp trước hắn xem qua quá nhiều lần, chính là bị biến dị động vật phá hủy rớt căn cứ bộ dáng. Trên mặt đất tàn lưu vết máu đều có bị liếm giấy qua dấu vết, càng không cần phải nói những nhân. Loại này thi thể, Đường Minh nhìn dưới mặt đất thượng rõ ràng chính là bị xé nát quần áo mảnh nhỏ. Mặt trên lây dính một chút đen nhánh vết máu, hẳn là bị ăn luôn đi. Căn cứ này hiện tại khẳng định là rỗng tuếch, tường vây bị phá hư căn cứ, biến dị động vật một khi xâm lấn đến bên trong. Không giết quang bên trong mọi người khẳng định là sẽ không bỏ qua. Nói cách khác, nơi này mọi người một cái đều sống không được. Đường Minh một chút đều sẽ không xem thường biến dị động vật khứu giác. Mặc kệ tránh ở nơi nào đều có thể bị tìm ra. Nửa giờ lúc sau bọn họ ở vừa rồi tách ra trên tường vây hội hợp, hai người đều là lắc đầu, Đường Minh. Một người cũng chưa, một khối thi thể đều không có lưu lại. Nhưng là có phát hiện rất nhiều quần áo mảnh nhỏ cùng trên mặt đất bị liếm giấy qua dấu vết. Hẳn là, Đường Thiên Lam, đều bị ăn sạch đi. Chúng ta đi đào Mộc Kỳ trong nhà nhìn xem đi, Đường Minh cũng không phản đối. Đi thôi, có lẽ có lưu lại cái gì manh mối, bọn họ tìm được rồi lúc trước đào Mộc Kỳ ra. Lúc ấy vẫn là rất đẹp biệt thự, nhưng là hiện tại nhìn qua thật sự thực rách nát. Chỉnh đống phòng ở bị phá hủy một nửa, nhìn qua hẳn là bị hình thể khá lớn biến dị động vật cấp áp suy sụp. Đường Minh đi đến trong phòng, mặt tùy ý phiên động bên trong đồ vật, nhưng là trừ bỏ rác rưởi chính là phế tích, thứ gì cũng chưa phát hiện. Thiên Lam, người đối tìm tòi như vậy địa phương có kinh nghiệm sao? Đường Thiên Lam gật đầu, hắn thư phòng còn hảo, không có bị hủy rớt. Chúng ta đến thư phòng đi xem mơ siêu, bọn họ từ bên ngoài bệ cửa sổ bò lên trên đi. Mở ra cửa sổ đi đến thư phòng, quả nhiên thư phòng một mặt tường tuy rằng bị hủy rớt. Nhưng là thư phòng bên trong lại vẫn là tương đối chỉnh tề, Đường Thiên Lam liền ở trên bàn sách. Thấy được một phong trang tốt tin, phong thư thượng chỉ viết một cái đường tự, tuy nói chữ viết phi thường qua loa. Nhưng là có thể nhìn ra tới là Đào Mộc Kỳ chữ viết, Đường Minh mở ra vừa thấy. Nga, mặt trên viết bọn họ hảo muốn mang một ít người trốn đến phía trước Đào An Khôn cuối cùng muốn trốn. Tránh địa phương, cũng không biết hiện tại còn có phải hay không tồn tại. Đi xem sao, Đường Thiên Lam, vậy qua đi nhìn xem đi. Nơi đó Đào Mộc Kỳ cũng cùng chúng ta nói qua. Nơi này còn có giản dị bản đồ, Đường Minh bọn họ vòng đi vòng lại tìm được rồi phía trước Đào An Khôn tính toán trốn tránh địa phương, mở ra cái kia ngầm nắp giếng, theo sau nhảy đến bên trong, bọn họ phát hiện nơi này không có gì vấn đề, nhưng là lại có một cái không tốt lắm địa phương, đó chính là bên trong cũng có biến dị động vật giấu chân, nhưng là bởi vì nơi này không gian hữu hạn. Cho nên hình thể quá lớn biến dị động vật khẳng định là vào không được. Dựa theo giản dị trên bản đồ mặt chỉ thị, bọn họ tìm được rồi cái này nhập khẩu, Đường Minh kiểm tra rồi một chút. Không thành vấn đề, cái này nhập khẩu cũng không có bị phá hư. Chúng ta muốn thế nào đi vào? Đường Thiên Lam, trực tiếp đánh nát là được. Đường Minh, hảo, vậy làm ta thử xem. Ta hiện tại lực lượng có thể làm được hay không đem cái này nhập khẩu cấp đánh vỡ, hắn đứng ở cái này nhập khẩu trước mặt,